Cực phẩm cuồng thiếu, chương 730, tự nhiên không giận. Góc truyện audio.com, chương 730, tự nhiên không giận vèo. Đánh giết Mễ Kỳ sau khi, Diệp Phàm tâm thần hơi động, thôi thúc một đạo ý niệm lực, tác dụng ở cái kia cái màu bạc đại thương trên. Màu bạc đại thương bay lên trời, đột nhiên bay tới, bạch, Diệp Phàm đưa tay chộp một cái, đem màu bạc đại thương chộp vào trong tay. Cảm thấy một trận nặng trình trịch cảm giác, sự phát hiện này ít nhiều khiến hắn hơi kinh ngạc. Nói riêng về sức mạnh thân thể, hắn từ lâu xưng bá thế hệ tuổi trẻ, thậm chí ở những kia thiên tài trẻ tuổi xem ra, đủ để dùng khủng bố để hình dung, mà vào giờ phút này, Mễ Kỳ màu bạc đại thương lại làm cho hắn cảm thấy nặng trình trịch cảm giác. Điều này có thể không để hắn kinh ngạc. Kinh ngạc sau khi, Diệp Phàm nhìn kỹ, phát hiện cái này màu bạc đại thương chất liệu phi thường đặc thù. Là trên địa cầu không có kim loại. Chợt, Diệp Phàm lại dụng ý niệm tra xét màu bạc đại thương bên trong. Dễ như ăn cháo xóa đi Mễ Kỳ ở lại bên trong dấu ấn tinh thần. Lại là một cái cực phẩm trung cấp pháp khí. Hơn nữa như không phải là bởi vì luyện chế món pháp khí này người tu vi quá thấp. Lấy cái này đại thương vật liệu, hoàn toàn có thể thành là cao cấp pháp khí. Diệp Phàm hơi một kiểm tra, liền xác định màu bạc đại thương phẩm chất, không nhịn được thầm khen một tiếng. Về sau lại cảm thấy có chút đáng tiếc cái này đại thương khoảng cách cao cấp pháp khí chỉ có cách xa một bước. Xem ra lão gia hỏa này vũ khí cũng không tệ, đem những người khác cũng thu thập một thoáng. Màu bạc đại thương phẩm chất mang cho Diệp Phàm không nhỏ kinh hỉ. Đồng thời để hắn chịu đến dẫn dắt, quyết định đem trước đánh giết cái kia vài tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần pháp khí đều thu rồi. Tuy rằng những pháp khí kia đối với hắn mà nói, tác dụng không lớn, nhưng đối với phổ thông người tu luyện mà nói, đó là có tiền cũng không thể mua được bảo bối. Ngay khi Diệp Phàm chuẩn bị thu lấy chiến lợi phẩm đồng thời, rừng rậm nơi sâu xa, Tô Lưu Ly, Áo Lợi Duy Á cùng đạo cách ba người cùng bốn con vị thành niên kim cương hầu chém giết tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Kim cương hầu không chỉ sức phòng ngự kinh người, hơn nữa cực kỳ linh hoạt, càng hiếm có hơn chính là linh trí cực cao. Tất cả những thứ này, để kim cương hầu bộ tộc ở cổ giới tu luyện dị thú loại trong tộc tiếng tăm rất lớn. Xếp hạng cũng là vô cùng khá cao. Này bốn con kim cương hầu tuy vị thành niên, nhưng luận thực lực đều không kém gì cấp thấp chiến thần bên trong tuyệt đối bá chủ. Thậm chí nhân vì là sự công kích của bọn họ dường như thành niên kim cương hầu như thế. Đều ẩn chứa kỹ xảo, tương đương với nhân loại võ kỹ. Lực công kích so với cấp thấp chiến thần bên trong tuyệt đối bá chủ còn đáng sợ hơn. Bởi vì tất cả những thứ này, bất kể là đạo cách, vẫn là Áo Lợi Duy Á cùng Tô Lưu Ly hai người, cũng không thể tốc chiến tốc thắng, mà là ở khó khăn chém giết, không biết là bởi vì bị Diệp Phàm đột nhiên bạo phát sức chiến đấu kích thích đến, hay là bởi vì Tô Lưu Ly cùng Áo Lợi Duy Á đều không muốn bại bởi đối phương. Các nàng phân biệt chọn một con không có bị thương vị thành niên kim cương hầu, mà đạo cách một người độc chiến hai con vị thành niên kim cương hầu bên trong. Có một con trước bị La Phu Tư Cơ chém xuống một cái cánh tay. Sức chiến đấu giảm nhiều. Nhưng dù là như vậy, đạo cách dám một người cùng hai con vị thành niên kim cương hầu chém giết. Vẫn để cho La Phu Tư Cơ, Tổ Mã cùng Pháp La ba tên trí tôn trẻ tuổi bội phục không thôi. Đổi thành bọn họ, nhiều nhất chỉ có thể như Tô Lưu Ly cùng Áo Lợi Duy Á hai người như thế. Một mình cùng một con vị thành niên kim cương hầu chém giết. Ầm, mộ nhiên, một tiếng vang trầm thấp truyền ra, đạo cách tìm đúng cơ hội, một quyền bắn trúng cái cánh tay kia bị chém vị thành niên kim cương hầu. Sức mạnh thân thể kết hợp nắm đấm bên trong ẩn chứa cương khí đồng thời bạo phát. Uy lực kinh người, răng rắc cái cánh tay kia bị chém vị thành niên kim cương hầu một thoáng bị đánh cho bay ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, đem một cây đại thụ đụng gãy, trên người màu vàng khí mang một trận lờ mờ, khóe miệng càng là tràn ra tơ máu. Cú đấm này, đạo cách tuy rằng không có phá tan cánh tay bị chém vị thành niên kim cương hầu hộ thể khí mang đem đánh giết, nhưng cũng khiến cho nó bị thương nặng, cho cắn áo rách, chít chít. Mặt khác một con vị thành niên kim cương hầu thấy huynh đệ bị trọng thương, gào thét đánh về phía đạo cách, nhưng mà đạo cách so với tốc độ nó càng nhanh hơn. Vèo, ở mọi người nhìn kỹ bên trong, đạo cách hoàn toàn không thấy sau lưng con kia vị thành niên kim cương hầu công kích, mà là dưới chân cương khí phun trào, thân hình lóe lên, như là xúc địa thành thốn giống như vậy, cấp tốc lướt về phía con kia bị thương vị thành niên kim cương hầu. Sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hiển nhiên, đạo cách cũng biết, một thân một mình cùng hai con vị thành niên kim cương hầu chém giết rất gian nan. Vì vậy muốn thừa dịp trong đó một con bị thương nặng, một lần đánh giết, lại phản quay đầu đi đánh giết mặt khác một con. Chít chít, con kia bị thương nặng vị thành niên kim cương hầu, nhìn thấy đạo cách cử động, nhận ra được đạo cách trên người tỏa ra ác liệt sát cơ. Sợ đến hét lên một tiếng, muốn đạn mà lên, tách ra đạo cách phong mang. Đang lúc này, đạo cách hai tay đột nhiên phất lên, đầu tiên là giao nhau ở trước ngực, về sau bỗng nhiên đẩy ra, hô, đẩy một cái bên dưới. Hai đạo dâng trào cương khí, từ đạo cách lòng bàn tay xì ra, hình thành một đạo màu đen sóng khí, va về phía con kia bị thương vị thành niên kim cương hầu. Sau một khắc, mọi người ở đây cho rằng con kia vị thành niên kim cương hầu có thể tránh né đạo cách đòn đánh này thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện, đạo kia sóng khí đột nhiên diễn biến ra một tòa hình vuông mô hình. Như là một tòa lao tù giống như vậy, bao phủ con kia bị thương vị thành niên kim cương hầu. Địa ngục vô môn, đây là hắc hoàng áo cổ tư đinh vô thượng tuyệt học. Màu đen lao tù một khi xuất hiện, liền khiến cho hai tên đến từ châu Âu liên minh tuổi trẻ thiên kiêu kinh ngạc thốt lên lên. Áo cổ tư đinh, hắc ám nghị hội thủ lĩnh, thần bảng ghi tên đệ ngũ, nguyên bản thân là thần bảng thứ hai. Thanh hồng tổ chức thủ lĩnh Trần Đạo Tàng từ hắc hoàng đế đã biến thành ma hoàng. Vì vậy áo cổ tư đinh bị quan lên hắc hoàng tên gọi. Ca tụng là hắc ám thế giới hoàng đế, dường như tà hoàng chử huyền cơ sát khí trùng thiên. Ma hoàng Trần Đạo Tàng vô ảnh âm ma chảm cùng huyền âm môn như thế. Địa ngục vô môn chính là hắc ám nghị hội thủ lĩnh áo cổ tư đinh độc môn tuyệt kỹ. Chít chít, theo cái kia hai tên châu Âu liên minh tuổi trẻ thiên kiêu dứt tiếng. Bị thương vị thành niên kim cương hầu bị phong ở màu đen lao trong lồng. Dường như con kiến trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh, ầm ầm ầm, dưới tình thế cấp bách. Con kia bị thương vị thành niên kim cương hầu không ngừng vung chảo công kích màu đen lao tù. Nỗ lực phá tan ràng buộc, chạy trốn đi ra ngoài. Kết quả căn bản không làm nên chuyện gì, cái kia màu đen lao tù vô cùng kiên cố. Bất luận nó làm sao công kích, đều chưa từng phá hủy. Hô, cùng lúc đó, một con khác vị thành niên kim cương hầu từ đạo cách sau lưng tập kích mà tới. Một chảo vung ra, đánh ra một đạo mơ hồ không rõ màu vàng móng vuốt. Chụp vào đạo cách, bạch, đạo cách như là sau lưng dài ra con mắt, dưới chân bắn ra, thân hình lóe lên, cấp tốc tránh thoát sau lưng gào thét mà đến màu vàng móng vuốt. Ung dung tránh thoát một con khác vị thành niên kim cương hầu công kích. Đạo cách không hề dừng lại, hai tay bỗng nhiên hợp lại, màu đen lao tù từ từ ngưng tụ. Áp xúc không gian, địa ngục vô môn uy lực khủng bố cực kỳ. Một khi địch thủ bị nhốt vào trong đó, căn bản là không có cách chạy trốn. Khác nào rơi xuống địa ngục, đào mạng không cửa, cuối cùng sẽ bị mạnh mẽ bóp nát. Thấy cảnh này, La Phu Tư Cơ cao mày nói rằng, thân là Nga Minh Chí Tôn trẻ tuổi. Hắn từng không chỉ một lần nghe nói hắc hoàng áo cổ tư đinh tuyệt học, nhưng vẫn là lần thứ nhất kiến thức có người sử dụng. Theo La Phu Tư Cơ dứt tiếng, màu đen lao tù triệt để áp xúc, ngưng tụ ở cùng nhau, đem con kia bị thương vị thành niên kim cương hầu ép tới khom người xuống. Phốc sau một khắc, không giống nhau, không chờ con kia bị thương vị thành niên kim cương hầu làm tiếp dãy giụa. Màu đen lao tù tiến thêm một bước áp xúc, thân thể của nó trực tiếp bị chen đến nổ bể ra đến. Máu thịt tung tóe, uyển như là thép nguội, bộ lông màu vàng óng đứt thành từng khúc. Hóa thành hư không, thấy cảnh này. Bao quát La Phu Tư Cơ, Pháp La cùng Tổ Mã ba tên chí tôn trẻ tuổi ở bên trong đông đảo thiên tài trẻ tuổi. Tất cả giật mình, thở dài nói cách này một chiêu địa ngục vô môn đáng sợ. Mà con kia trước công kích đạo cách vị thành niên kim cương hầu. Cũng bị đạo cách đòn đánh này sợ rồi. Cho tới không có nhào lên vì là huynh đệ của nó báo thù. Mà là mang theo hoảng sợ nhìn đạo cách. Hả, đạo cách xoay người, vừa muốn nhào tới cùng con kia vị thành niên kim cương hầu chém giết. Đột nhiên nhìn thấy áo lợi duy á đang cùng mặt khác một con vị thành niên kim cương hầu chém giết bên trong. Ở hạ phong, sự phát hiện này, để hắn chân mày cau lại, về sau lần thứ hai phất lên hai tay, màu đen sóng khí xuất hiện lần nữa, hóa thành một tòa màu đen lao tù, bao phủ mặt khác một con vị thành niên kim cương hầu. Địa ngục vô môn, đạo cách bởi vì nhìn thấy áo lợi duy á gặp nguy hiểm. Lần thứ hai vận dụng sát chiêu, muốn trong thời gian ngắn nhất. Đánh giết một con khác vị thành niên kim cương hầu, phốc mấy hơi thở sau khi, con thứ hai vị thành niên kim cương hầu thân thể bị màu đen lao tù chen đến nổ bể ra đến. Bạch, đạo cách lần thứ hai vận dụng địa ngục vô môn đem mặt khác một con vị thành niên kim cương hầu đánh giết sau. Không hề dừng lại, thân hình lóe lên, cấp tốc chạy về phía áo lợi duy á oanh. Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một mặt khác, một gốc cây cương khí diễn biến đại thụ, khác nào một ngọn núi nhỏ tự, tàn nhẫn mà đánh vào một con vị thành niên kim cương hầu trên người. Va chạm bên dưới, con kia vị thành niên kim cương hầu khác nào nổ tung dưa hấu giống như vậy. Trong nháy mắt nổ tung, xương máu tràn ngập, Tô Lưu Ly dựa vào có thể so với cổ thiên công cây bồ đề đánh giết một con vị thành niên kim cương hầu. Nhưng cũng không thoải mái, theo ánh mắt của mọi người, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, trên người nàng có mấy đạo vết máu, sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch, liền ngay cả hô hấp cũng là có chút gấp gáp, mạo hiểm, gian nan, đây là nàng vừa nãy đánh giết vị thành niên kim cương hầu chân thực khắc họa. Không nên tới, áo lợi duy á đang cùng cuối cùng một con vị thành niên kim cương hầu điên cuồng chém giết. Dư Quang nhìn thấy Tô Lưu Ly giải quyết chiến đấu, nhận ra được đạo cách chính đang cấp tốc lướt tới, đột nhiên hai mắt đỏ lên gào thét một tiếng, không để ý đến áo lợi duy á gào thét, đạo cách đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, khác nào một tòa như núi lớn, che ở áo lợi duy á trước người, hữu quyền thuận thế vung ra, đánh ra một đạo màu đen ánh quyền, đánh vào cuối cùng một con vị thành niên kim cương hầu trên người. Ầm một tiếng vang trầm thấp, cuối cùng một con vị thành niên kim cương hầu trên người hào quang màu vàng một trận lờ mờ. Khóe miệng chảy máu, bay ngược mà ra, vèo, một quyền bắn trúng, đạo cách không hề dừng lại, thân hình như gió, cấp tốc đuổi theo, sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, đạo cách khác nào vô địch chiến thần hạ phàm, xuất liên tục hai quyền. Trực tiếp đem cuối cùng một con vị thành niên kim cương hầu đánh nổ. Ai bảo ngươi ra tay rồi? Thấy cảnh này, áo lợi duy á không những không có cảm kích nói cách cho nàng hóa giải nguy cơ. Ngược lại là tức giận chất vấn. Ta không có hứng thú quản ngươi cùng những nữ nhân khác chơi loại này tẻ nhạt trò chơi. Nhưng ta không muốn trở về bị nghĩa phụ trách cứ. Đạo cách cao mày nhìn áo lợi duy á một chút. Lạnh lùng nói rằng, áo lợi duy á biến sắc mặt, không lên tiếng nữa, đạo cách thực sự quá mạnh mẽ rồi. Đúng đấy, hắn được khen là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, cũng không phải là không có đạo lý. Đạo cách thể hiện ra thực lực cường đại, để đông đảo thiên tài trẻ tuổi khiếp sợ, đoàn người một trận sao động, nghị luận không ngừng, cùng lúc đó. Đạo cách không tiếp tục để ý áo lợi duy á, xoay người hướng đi linh cây đào. Vèo, vèo, vèo, Tổ Mã, Pháp La cùng La Phu Tư Cơ thấy thế, không nói hai lời, dồn dập đạn mà lên, cấp tốc lướt về phía linh cây đào. Lẽ nào các ngươi đã quên Diệp Tử phân phối phương án? muốn cướp đoạt linh đào hay sao? Nguyên bản, Lữ Chiến mang theo Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu ba người, chuẩn bị đi thăm dò xem Tô Lưu Ly tình hình. Nhìn thấy Đạo Cách, Pháp La, Tổ Mã cùng La Phu Tư cơ bốn người cử động, lập tức biến sắc mặt, lạnh giọng quát lên, không hề trả lời. Đạo Cách bốn người thân hình liên tục, cấp tốc lướt về phía linh cây đào. Nhưng mà chợt, mọi người ở đây lấy vì bọn họ muốn hái linh đào thời điểm. Bọn họ đột nhiên dừng bước, đúng, bọn họ mạnh mẽ dừng bước. Sau đó, bọn họ như là chịu đến dẫn dắt giống như vậy, không hẹn mà cùng quay đầu lại, xem hướng về phía sau. Bạch, bạch, bạch, nhận ra được bốn người cử động, mọi người như là chịu đến nhắc nhở, dồn dập xoay người nhìn lại. Sau một khắc, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một bóng người thoáng hiện. Trên bầu trời, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, lăng không bay tới, sau lưng trôi nổi bao quát trường thương màu bạc ở bên trong sáu thanh pháp khí. Dưới ánh mặt trời, sáu thanh pháp khí mặt trên nhuộm vết máu, đỏ tươi mà chói mắt, hình ảnh vì đó hình ảnh ngắt quãng, rừng rậm nơi sâu xa, yên tĩnh như vậy, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.